Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, Sung Đan. Thượng, Tam Hà băng quản lý dị thường nghiêm mật. Tối hôm qua Lục Trường Sinh hoàn thành nhiệm vụ. Bị thông báo lên về sau. Liền có người đặc biệt đem này sắp xếp hồ sơ ghi lại ở sách. Sau đó ghi chép thành bang hội điểm cống hiến. Đồng thời cùng cần thiết đường khẩu tiến hành liên hệ. Như vậy, chỉ cần có ý tưởng, liền có thể lấy điểm cống hiến phương thức, xin một chút bang hội phúc lợi. Tỉ như nói luyện võ sử dụng đan dược, võ học, binh khí vân vân. Lục Trường Sinh tìm được chính thức bang chúng Trần Tín. Đối phương đang đứng tại một tòa trong căn phòng nhỏ, hướng phía đan viện một bên, mở ra một cái rộng rãi cửa sổ. Như vậy, có người tới liền có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Lục tiên sinh, nhìn thấy Lục Trường Sinh, Trần Tín vội vàng từ trên ghế đứng dậy, cung kính nói, làm việc vặt vãnh chỗ người. Hắn tại tối hôm qua liền tiếp đến Tân Tấn giáp đẳng đan đồ tin tức. Khi biết thân phận đối phương lúc, hắn trong lòng có chút khó có thể tin. Cái kia mới tới bính cấp, lại có giáp đẳng thực lực. Thực sự là ngoài ý liệu. Lục Trường Sinh nói, tối hôm qua hoàn thành nhiệm vụ, cho bao nhiêu điểm cống hiến điểm. Chờ một chút, ta cần tìm đọc một chút. Vừa rồi có người đưa tới mới đăng ký bản. Trần Tín sau lưng đặt vào một đống sách. Đây là hắn mỗi ngày cần làm một trong công việc. Tam Hà bang đối với trong bang mỗi một cái bang chúng đều có ghi chép. Mỗi ngày trải qua tổng đường việc vặt vãnh chỗ tập hợp. Trước kia đưa tới, hắn tìm một hồi, thấy được Lục Trường Sinh đăng ký bản. Lục tiên sinh, ngày tối hôm qua luyện chế phí huyết hoàn. Phẩm cấp cùng dược hiệu đều 10 phần không sai, mà lại tiêu hao dược liệu cực ít. Bởi vậy đơn lần điểm cống hiến là 200 điểm, 3 lần liền là 600. Còn có ngài tấn thăng giáp đẳng đan đồ, ngoài định mức lấy được 5.000 điểm cống hiến. Vì lẽ đó ngài hiện tại cống hiến điểm là 5.600 điểm. Trần Tín trong mắt lướt qua một tia hâm mộ. Đan đường bên này điểm cống hiến một mực tốt cầm, nhất là dính đến ất cấp trở lên đan đồ. Mỗi lần vừa luyện chế dược vật đều có thể thu được mấy chục điểm chí thượng trăm điểm cống hiến. Nếu là đến đan dược cấp độ, sẽ càng nhiều. Mà tầng dưới chót bang chúng, mỗi lần làm nhiệm vụ, phải thiếu rất nhiều. Vị trí điểm cống hiến là trạng thái bình thường. Chỉ có lập được công hoặc là gặp được nguy hiểm chí mạng, mới sẽ nhiều hơn một chút. Lục Trường Sinh cũng không nghĩ tới ban thưởng điểm cống hiến sẽ nhiều như thế. Ban đầu ở Kinh Sơn doanh địa cùng Tống Đinh thảo luận đến Hắc Hổ đao pháp lúc, đối phương nói qua điểm cống hiến thu hoạch gian nan. Xem ra, mình trước đó đem tài nguyên vùi đầu vào đan đạo là lựa chọn chính xác. Ta có thể nhìn xem, ta điểm cống hiến có thể đổi cái gì võ học a? Đan đồ cũng không phải là không có vũ lực. Dược lão đã từng cũng có được luyện nhục cảnh thực lực. Chỉ là bị tổn thương, mới rơi xuống luyện bì trung kỳ. Rất nhiều đan đồ nhờ vào tài nguyên hậu đãi, thực lực so với bình thường bang chúng còn mạnh hơn nhiều. Một chút tự biết không cách nào trở thành đan sư người, thậm chí sẽ len lén đem tu luyện trọng tâm phóng tới võ học lên. Dạng này sau khi ra ngoài, nếu có thể mưu cái chuyện tốt, cũng coi như không lỗ. Đương nhiên, làm loại sự tình này dù sao cũng là số ít. Vì ngăn chặn tài nguyên lãng phí, sớm tại thật lâu trước đó, đan đường đương gia lão đại thương lão liền quy định chết rồi. Không quản võ đạo thực lực mạnh cỡ nào, bị khu trục ra đan đường về sau, đều muốn tiến chế dược chỗ. Tại đan đường học bản sự, liền muốn dùng tại luyện đan chế dược phía trên. Thương lão mặt mũi không ai không dám cho. Vì lẽ đó dù là ngươi tại đan đường tu ra luyện nhục, luyện cốt cảnh thực lực, nếu là không có cách nào khác mưu đến chuyện tốt, cái kia cũng phải ngoan ngoãn tiến chế dược chỗ, làm cái kia công cụ hình người. Này điều lệ mới ra, lập tức ngăn chặn rất nhiều lệch ra gió. Bất quá, nếu là đến đan sư vị trí, liền không có cái này hạn chế. Mỗi cái đan sư đều có rất lớn tự chủ không gian. Phương diện này, cho dù là thương lão, cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Trần Tín đem một bản sổ ghi chép đưa tới. Lục tiên sinh hiện tại vừa tấn cấp giáp đẳng đan đồ. Danh tiếng đang thịnh, tu luyện một chút võ học không ai sẽ nói thêm cái gì. Nhưng vẫn là muốn khống chế một chút. Không phải, nếu là đan đạo cảnh giới lâu không gặp tăng lên, sợ rằng sẽ dẫn tới chỉ trích. Đa tạ nhắc nhở, nói, lật ra sổ ghi chép. Lục tiên sinh vào nhà bên trong đến xem đi. Không cần, võ học chủng loại cũng không nhiều. Một trang giấy đều không có. Thế giới này võ học phẩm cấp không hề giống hệ thống như thế. Lấy nhan sắc phân chia, mà là lấy sơ, trung, cao, tuyệt tứ đẳng, ghi danh võ học vở sờ lấy không tệ. Nhưng đều là trang bìa độ dày. Bên trong cũng liền rải rác mấy tờ giấy. Mà lại vẻn vẹn có tờ thứ nhất có ghi lấy chữ. Hắc hổ đao pháp cấp thấp võ kỹ. Hối đoái cần thiết 800 điểm cống hiến điểm. Có thể chia tách hối đoái. Thiết trưởng công cấp thấp võ kỹ. Hối đoái cần thiết 2.000 điểm cống hiến. Hắc hổ kính trung đẳng võ học. Hối đoái cần thiết 8.000 điểm cống hiến điểm. Thiết trưởng kính trung đẳng võ học. Hối đoái cần thiết 20.000 điểm cống hiến. Vũ kỹ này cùng võ học danh tự thế mà như thế cùng loại. Chẳng lẽ là nguyên bộ hay sao? Phải. Võ kỹ về võ kỹ. Khí kình về khí kình. Hai bên kết hợp. Mới có thể đem sát thương phát huy đến lớn nhất. Mà tăng lên lớn mạnh khí tức trong người. Không quản là dùng đến rèn luyện thân thể. Cũng có thể bảo vệ từng cái bộ vị. Trần Tín nói. Hắn bản thân liền là một tên luyện nhục cảnh cường nhân. Tập võ nhiều năm, khẳng định có chút tâm đắc. Lục Trường Sinh gật đầu. Hắc hổ hệ liệt đúng là rẻ nhất. Mà hắc hổ đao pháp phía sau chú thích có thể chia tách cũng đó có thể thấy được. Băng hội đã nghĩ thiết hạ cánh cửa. Lại không muốn triệt để tuyệt dưới đáy băng chúng con đường. Mới tăng thêm một cái có thể chia tách hình thức. Cái khác võ kỹ hậu phương đều không có. Liền không phải bàn cãi. Về phần trung đẳng võ học, giá trị liền đắt. Bình thường chính thức băng chúng, chỉ sợ đến chết đều không nhất định có thể hối đoái được đến. Tại Kinh Sơn doanh địa thời điểm, Tống Đinh chỉ nói đến hắc hổ đao pháp, lại không nói đến hắc hổ kính. Nếu không phải không hiểu rõ, nếu không phải là đối nó không ôm cái gì hy vọng. Hắn hỏi Trần Tín, cái sau nói, bình thường chính thức băng chúng, tại chưa đi đến vào luyện nhục kỳ lúc, là không nhìn thấy trung cấp võ học, võ kỹ, cũng chính là ngài tấn cấp giáp đẳng, nếu không cũng đồng dạng không cách nào thấy. Giai cấp tính đáng sợ chính là ở đây. Khống chế lại tài nguyên cùng tấn thăng con đường. Cái kia thuộc hạ muốn bò lên. Độ khó rất lớn. Mặt trên còn có không có cao đẳng võ học. Cái này có là có. Nhưng số lượng vô cùng ít ỏi. Nghe nói chỉ có mấy môn. Tuyệt chờ đâu. Cái này cũng không rõ ràng. Trần Tín trả lời để Lục Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị. Đối với trước đây không lâu vừa mới tiến hóa từ cấp kim trung cháo. Có một cái đại khái nhận biết. Nếu như là cấp thấp đối ứng màu trắng phẩm chất. Trung đẳng đối ứng màu lam. Cao đẳng đối ứng màu lục. Như vậy tuyệt chờ liền đối ứng màu tím. Nói cách khác. Trước đây không lâu. Ta vừa thu được một môn ngay cả Tam Hà Bang đều không có tuyệt chờ cấp độ khổ luyện võ học. Võ học tiến độ vẫn là không thể bại lộ a. Đem vở hợp lại, nói ra, giúp ta xin một bộ hắc hổ đao pháp. Mặc dù có phía trước 4 thức, nhưng Lục Trường Sinh cũng không muốn bởi vì mấy trăm điểm cống hiến. Để người chú ý, cũng chính là mấy lô dược hoàn chuyện. Một ngày liền làm xong. Được rồi, chậm nhất buổi chiều, võ học bản dập liền sẽ phê xuống tới. Bất quá, tiên sinh xin mời ghi nhớ. Không được truyền cho người thứ hai. Đây là trong bang quy định. Nếu là bị phát hiện, vậy coi như là đại sự. Lục Trường Sinh gật đầu. Bí mật truyền đọc, tuyệt đối sẽ dẫn phát hối đoái cơ chế sụp đổ. Tam Hà Bang thượng tầng cũng biết những này. Bởi vậy quy củ định gắt gao. Học có thể, tốt nhất đừng bị nhìn thấy. Nếu không liền chuẩn bị tốt nghênh đón Tam Hà Bang lửa giận đi. Về phần cái khác võ học, hắn tạm thời không định hối đoái. Đầu tiên, có chút dẫn người tai mắt. Tiếp theo không có có dư thừa tiến hóa giá trị. Liền xem như nhập môn cũng không nhiều lắm tác dụng. Cái này hơn 10 ngày. hắn cần nhất, không phải nhập môn võ học, mà là muốn đem mình biến làm một cái đan sư. Như thế, hắn mới có thể đạp lên nhanh chóng tăng lên đại lộ lên. Đúng rồi, chăm sóc dược viên sự tình. Úc Tương Đương suýt nữa quên mất nói cho ngài. Ngài hiện tại đã là giáp đẳng đan đồ. Có thể lựa chọn lần nữa nhiệm vụ của ngài. Đương nhiên, chuyện này không vội. Tháng này còn có hơn 10 ngày. Ngài chỉ cần tại trong tháng này chọn tốt là được. Nhiệm vụ sẽ trì hoãn đến tháng sau đầu tháng tiến hành. Lục Trường Sinh gật đầu. Quay người rời đi. Không bao lâu, liền đến luyện đan thất trước. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.